Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Phong thư Lan trong mắt xẹt qua cực kỳ bi ai. Nàng nhắm lại mắt, nói: đa tạ hảo ý, đưa chúng ta hồi hương là được. Sau khi trở về, nàng sẽ đích thân đưa đệ muội rời đi, cùng nàng cùng một chỗ, sạch sẽ rời đi trên đời này. Đám người nhìn dẫn theo cái giá nến, mặt mũi tràn đầy buồn thích nữ tử, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đoàn người A Khẩu không trả lời được, trong mắt đều mang thật sâu bất đắc dĩ. Một bên Ngô đạo trưởng lòng có không đành lòng, thở dài, nói: nghĩ khôi phục bọn họ cũng không phải không thể, chỉ là cần chút thời gian. Quay đầu ta đưa bọn hắn đi Buồn Phiền Chùa, đem bọn hắn giao cho trụ trì, để bọn hắn thụ Phật sát hương hỏa hun đúc, trăm năm về sau cũng có thể gột rửa oán khí, khôi phục bản thân. Đến lúc đó, nói không chừng có thể lại đi một lần luân hồi đường. Phương pháp này được hay không được thông, hắn cũng không biết. Người nhà họ Phong vận mệnh đáng thương, khả năng giúp đỡ liền giúp đi, coi như cuối cùng thất bại, nhưng tốt xấu cho cái này họ Phong nữ tử một điểm ký thác. Coi như quay đầu nàng biến mất mây khói, tôi thiểu nhất vậy đi được an tâm ân y thật. Phong thư Lan nghe vậy, quét qua bi thương, cuồng hỉ nói: đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng, bọn họ kiếp sau làm trâu làm ngựa, vậy tất báo đạo trưởng tái tạo tri ân. Nàng cảm kích đối Ngô đạo sĩ bái, sau đó nói: phía dưới hang đá là cái này trận trận trung tâm, bên trong có một bộ nam thi, cái này trận chỗ tụ tập oán khí, chính là vì luyện chế cỗ kia nam thi. Nhập động sau, chỉ cần phá đi nam thi thể dưới bệ đá, trận này liền có thể phá. Nói xong, Phong thư Lan nhô ra tay trái, từ trong tay nến rút ra một sợi hồn hỏa. Đây là nam thi hồn phách, chỉ cần cái này hồn phách không cùng nam thi tụ hợp, cỗ kia nam thi liền không đủ gây sợ. Đây là nàng năm đó vượt lên trước một bước, cướp lại hồn. Cái này hồn bị nàng cầm tại nến bên trong 30 năm. Cũng chính là cái này hồn tại trong tay nàng, bên trong đoàn kia hắc hỏa mới đối với nàng rất kiêng kỵ, vẫn không dám cưỡng ép thu nạp toán khí của nàng. Cái này hồn rất trọng yếu, là lăng lão quỷ luyện thi có thể thành công hay không mấu chốt. Phong thư Lan vừa xuất ra hồn hỏa, chuẩn bị đem cái này đoàn hồn hỏa giao cho đám người. Sơn động dưới đáy hắc hỏa, tựa hồ phát giác đến, thế lửa đột ngột lao nhanh, từng sợi tà lộn xộn trong chốc lát từ hỏa đoàn trong vọt ra. Một đoàn tử oán dệt thành tà sát đột nhiên một chút từ uốn lượn hang động bắn ra, dường như muốn cướp về Phong thư Lan trong tay hồn. Phong thư Lan ngạc nhiên quay đầu, bất khả tư nghị hướng cửa hang nhìn một chút, chán nhăn lại, quyết định thật nhanh, chợt một chút đem hồn ném hắc vô thường. Hắc vô thường thấy thế, cánh tay vừa nhấc, một đầu màu đen xích sắt như xuất động linh xà, vừa vội lại nhanh mà khóa lại kia hồn. Cũng không biết có phải là thời gian trôi qua quá dài, năm đó còn ngơ ngơ ngác ngác hồn đã tỉnh táo. Tỉnh táo lại hồn, giống như phát giác được chính mình đầu một nơi thân một nẻo. Một tiếng gầm lên, hồn thể ra sức vặn vẹo, phẫn nộ níu lại trên cổ tỏa hồn liên tử, điên cuồng hướng trong động nhảy lên, tựa hồ là muốn cùng trong động kia cỗ lao nhanh mà ra sát khí tụ hợp. Nhưng nại hà, gò bó hắn người không phải bình thường âm sử, mà là hắc vô thường. Hắc vô thường câu hồn pháp khí, như thế nào âm hồn có thể tránh thoát? Hắc vô thường lạnh mâu nhắm lại, cánh tay vừa nhấc, một cây lóe đen u tinh quang đinh dài đột ngột nhảy lên ra, chợt một chút đính tại hắn trên vai trái. Hồn châm khảm vào hồn phách, cái kia nam hồn cánh tay trái lúc này liền hóa thành tối đen như mực nồng vụ, bị khóa hồn liên hút vào. A, một tiếng thống khổ tiếng quỷ khiếu tức khắc vang lên, gió lớn thổi ào ào, tiếng gió như ác quỷ gào thét, lành lạnh kinh khủng, quỷ kêu âm thanh giống như tác động trong sơn động đồ vật. Chỉ gặp trong sơn động, một chùm tà quang đột nhiên nhảy lên ra, hướng về phía chỗ cửa hang Phong thư Lan lao thẳng tới. Phong thư Lan thấy thế, vội vã giơ tay lên bên trong nến, hướng ngạch trung tâm chặn lại, ngăn trở kia buộc ý đồ công kích của nàng tà quang. Mặc dù ngăn trở công kích, nhưng nàng đến cùng thụ trận này khống chế, tái nhợt gương mặt bắt đầu hủ hóa, thời gian nháy mắt, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt liền trở nên mấp mô, khóe mắt một chỗ, lại vẫn hóa mủ. A, Phong Thư Lan bụm mặt, đau nhức rút một tiếng. Cổ Sơ Tình thấy thế, mắt đen run lên, kẹp lên một tấm phù, nghiêng thân mà lên, đột nhiên đập tới Phong Thư Lan trên lưng. Bùa vàng vỗ xuống, trong chốc lát liền ngăn trở Phong Thư Lan thân thể chuyển biến xấu. Trúc Tứ Thuật trong trấn thi phù, hiệu quả dùng nhiều, có phòng ngừa thi thể hủ hóa công hiệu. Bằng không, bọn họ cản thi trên đường, thi thể còn không có trở lại hương liền nát. Cái kia còn đuổi cái gì thi? Cổ Sơ Tình chụp xong trấn thi phù, bắt được Phong Thư Lan nhẹ tay nhẹ kéo một cái, đem nàng kéo đến phía sau mình. Sau đó để khí, hướng trong huyệt động vẽ một kiếm ấn y cường hãn kiếm thế như bão táp càn quét. Đem trong huyệt động oán khí một phân thành hai, xinh xinh chém ra một đầu lỗ hổng. Sau đó hướng hang động chỗ sâu lao nhanh mà đi. Một kiếm này không còn sớm không muộn, vừa lúc chặn thâm nhập quan sát chạy như bay đến lại một đường tà quang. Tà quang cùng kiếm quang tại động sâu xen lẫn, trong chớp mắt, hai đạo không đồng lực lượng liền san bằng trong bóng đêm. Mon Sơ vung xong một kiếm, Cổ Sơ Tình mắt cá chân nhất chuyển, đột ngột thối lui đến Kỷ Hoàng Tu bên người, đoạt lấy trên tay hắn thùng dụng cụ, từ bên trong xuất ra cản thi chuông rung hai lần, đem Phong Thư Lan đệ muội thi thể rời cửa hang. Sau đó hỏa tốc đem cản thi chuông nhét vào Kỷ Hoàng Tu trên tay. Còn nhớ rõ lão Trạch hôm đó ta cản thi lên núi xuống mồ sao? Học ta hôm đó chỗ dẫm bộ pháp, canh chừng ra tỷ đệ nhục thân dẫn tới chỗ an toàn. Dứt lời, không đợi Kỷ Hoàng Tu gật đầu, dẫn theo thùng dụng cụ liền chạy về cửa hang. Nàng hoàn toàn không lo lắng Kỷ Hoàng Tu có thể hay không đuổi kịp động thi. Kỷ Hoàng Tu mệnh cách độc vật, trời sinh liền mang theo linh lực, chỉ cần thân mang theo linh lực, lại phối hợp cản thi chuông cùng bộ pháp, liền có thể di động thi thể. Từ cảm giác, chính là cái đánh xì dầu Kỷ Hoàng Tu rất mộng bức. Cái này Cổ Sơ Tình cùng hắn có cái gì thù cái gì oán a? Nơi này nhiều như vậy đạo sĩ, tùy tiện tìm ra, đều so với hắn người bình thường này mạnh. Kỷ Hoàng Tu ngước mắt, gặp người bên cạnh không phải tại cầm phù chính là tại bày trận. Tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Hắn liếc mắt, nhận mệnh mà dơ lên cản thi chuông. Học Cổ Sơ Tình hôm đó cản thi lên núi bộ pháp. Va chạm chạm đem hai cỗ hành thi cho một chút xíu dẫn tới ngoài động một chỗ tảng đá lớn bên cạnh, sắp xếp cẩn thận hai cỗ hành thi. Kỷ Hoàng Tu trà sắt bả vai, quay người, co cẳng liền hướng một đám đạo sĩ chỗ đứng vị trí vọt tới. Nơi này rất tà môn, cách đại bộ đội quá xa, hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm. Ni Cổ Sơ Tình cùng chúng đạo sĩ lúc này đều không có nhàn công. Phu quản Kỷ Hoàng Tu, nến trong da quỷ hồn, tựa hồ đối với hang động rất cố chấp. Hắn dương nanh múa vuốt, không để ý tỏa hồn liên gông thân, ra sức hướng trong động chạy. Hắn chậm chạp vào không được hang động, để trong huyệt động đồ vật sao động bất an, đợi lâu không đến nên đi người. Tà sát giống như vận nộ, một luồng dọa người khí tức từ trong huyệt động uốn lượn leo lên mà ra, một đoàn kinh người tà sát từ trong động phóng lên, tựa hồ muốn thôn phệ bên ngoài ngăn cản hồn thể nhập động người. Thanh thế rào rạt, không khí thủ âm sát ảnh hưởng, bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất trong chốc lát kết một tầng băng. Cổ Sơ Tình mắt đen lạnh lăng, thấy thế, quả quyết ở ngoài cửa động nham thạch bên trên vứt ra một nắm đồng tiền, ý đồ đem bay lên tà sát, khóa trong huyệt động, sát khí quá nặng, nặng đến nàng cuộc đời hiếm thấy. Những sát khí này xông ra hang động, toàn bộ bộc phát, tất thành họa lớn. Đạo sĩ hiệp hội các đạo sĩ tựa hồ vậy rõ ràng điểm này. Gặp Cổ Sơ Tình bày trận khóa sát, đoàn người lúc này vậy triển khai hành động, thi triển có thể vì tại chỗ cửa hang tầng tầng bày trận, trận kỳ, trận bàn, phù văn, pháp khí, phàm là có thể khắc chế sát khí đồ vật, đoàn người đều hướng chỗ cửa hang ném mà ni trận pháp một đường. Còn thuộc chính nhất phái so sánh rõ rệt, ba cái trận bàn xuống dưới, cuối cùng là đem trong động bay lên tà sát thoáng chấn áp. Đám người vội vàng bày trận, mà Hắc Vô Thường cùng một đám địa phủ ra âm sử, lại tại cùng con kia điên cuồng kêu gào hồn đọ sức. Cũng không biết cái này hồn là chuyện gì xảy ra, mới từ nến bên trong lúc đi ra, mặc kệ là lực lượng vẫn là hồn thể nhìn qua đều tương đối bình thường. nhưng bại lộ tại oán khí bên trong thời gian càng lâu, biến hóa vậy càng lớn. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, cái này hồn liền đã trở nên mặt ngày toàn không phải. Trên người hắn quỷ khí, so với hắc vô thường cái này từ địa phủ ra linh còn nặng hơn. Quỷ khí tăng lớn, lực lượng cũng theo đó biến lớn. Tỏa hồn liên trong lúc nhất thời lại gò bó không được hắn. Hắc vô thường vì địa phủ số một tay chân, dạng gì hồn không có gò bó qua. Cái này hồn trở nên cường đại về cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ có biện pháp đối phó hắn. Chỉ gặp vô số màu đen hồn đinh phảng phất ra ống bạo vũ lê hoa châm, lấy một loại để cho người ta thấy không rõ vết tích xu thế, bay nhanh bắn về phía con kia hồn. Kia hồn mỗi thụ một cái hồn đinh, bị thương bộ vị liền sẽ hóa thành một đoàn khói đen, bị khóa hồn liên cưỡng ép thu nạp. Bấy trận công phu, kia hồn trên thân linh kiện đã thiếu đi thật nhiều cái. Có thể mặc dù như thế, trên người hắn quỷ lực nhưng không có một tia suy yếu xuống dưới dấu hiệu. Quỷ lực tựa hồ nhận vật gì đó ảnh hưởng, vẫn như cũ điên cuồng kéo lên, không thể để cho hắn vào động. Hắn là trong động nam thi hồn, hồn cùng thân một khi tụ hợp, nam thi liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Phong Thư Lan hơi làm điều tức, khôi phục tốt vết thương trên người, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người. Phong Thư Lan này lại có chút hối hận. Sớm biết cái này hồn sau khi ra ngoài sẽ như thế lợi hại, nàng liền không nên đem hắn thả ra nến. Hắn tại nến bên trong ngây người chừng 30 năm, vẫn an an phận phận. Nàng còn tưởng rằng hắn còn cùng lúc trước bị nàng bắt được lúc như vậy, không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp. Cổ Sơ Tình nghe vậy, ngước mắt hướng Hắc Vô Thường bên kia nhìn thoáng qua. Gặp Song Phương dù tại rằng co, nhưng Hắc Vô Thường lại ứng đối thuận buồm xuôi gió. Kia hồn bị hắn gắt gao chấn áp, trốn không thoát hắn pháp tay. Cổ Sơ Tình thả lỏng trong lòng thần, bước chân nhất chuyển, vọt tới Kỷ Hoàng Tu trước mặt, giữ chặt cánh tay của hắn lóe lên, đem hắn lôi đến chỗ cửa hang. Tay tại Kỷ Hoàng Tu nơi bả vai trùng điệp nhấn một cái, đem hắn nhấn tới đất bên trên. Sau đó đem chính nhất phái lắc tại chỗ cửa hang ba cái trận bàn nhặt được nhét vào Kỷ Hoàng Tu trong ngực. Ngươi ôm những này trận bàn thủ tại chỗ này. Cổ Sơ Tình móc ra một chồng phù cùng một nắm đồng tiền vung ra tại Kỷ Hoàng Tu bên chân. Cửa hang phù nếu có bay thấp dấu hiệu, ngươi liền hướng bên trên chụp một tấm money tại chúng ta xuất động trước đó. Động bên trên 81 tấm phù, một tấm không thể thiếu. Bên kia 49 cái đồng tiền cũng giống vậy. Phàm là bị sát khí ăn mòn một cái, ngươi liền thay đổi một cái. Kỷ Hoàng Tu chỉ cảm thấy hoa mắt, cái mông bị đau, đầu còn không có xoay chuyển tới đây chứ, bên chân liền bị ném một đống lớn đồ vật. Hắn muốn nói không, ngước mắt vừa nhìn, lời vừa tới miệng lại nén trở về. Tốt a, nơi này nhìn qua giống như liền hắn rảnh rỗi nhất, ngoại trừ hắn người không phận sự này, tựa hồ thật không có người có thể rút ra tay bổ trận. Kỷ Hoàng Tu sâu coi là Cổ Sơ Tình là để hắn bổ trận, hoàn toàn không biết chính mình nhưng thật ra là lại bị Cổ Sơ Tình phế vật lợi dụng một thanh. Cổ Sơ Tình trong lòng cảm khái, còn tốt hôm nay lâm thời khởi ý đem Kỷ Hoàng Tu mang đến. Gia hỏa này cái này một thân dương liệt chi tức, vừa vặn khắc chết tà sát, đem hắn đặt ở cửa thủ trận, phòng bị trong động tà sát xông ra. Vậy đơn giản so thả hai tôn môn thần còn dễ dùng. Nàng dùng Kỷ Hoàng Tu thủ cửa hang dụng ý, ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, vậy chỉ có Kỷ Hoàng Tu cái này không hiểu công việc, còn mơ mơ màng màng, cái gì đều không rõ ràng. Cổ Sơ Tình giao phó xong Kỷ Hoàng Tu, vuốt một cái trán, quay đầu hướng chúng đạo sĩ nói, các vị đạo trưởng, nhìn trận này tình huống, chúng ta nhất định phải trực đảo Hoàng Long mới có thể phá trận, tiêu diệt trong động tà vật. Từ đạo trưởng nghe vậy, cùng nhau gật đầu, xác thực như thế, tại ngoài động chỉ có thể cùng bên trong đồ vật đối nghịch, cũng không phải là đường giải quyết. Tác giả có lời muốn nói, vội vàng đuổi chậm, đem ngày hôm qua chương này cho lấy ra. Hôn hôn nhóm thật có lỗi, vốn cho rằng hôm qua có thời gian chuẩn bị cho tốt một chương, nhưng mãi cho đến ban đêm đi ngủ đều không rảnh. Sáng nay một chuẩn bị cho tốt, liền phát ra tới, buổi chiều hẳn là còn có một chương, nhưng thời gian không chừng. Gần nhất bởi vì bảo bảo bệnh, thời gian đổi mới không lớn ổn định. Mời hôn hôn nhóm thứ lỗi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm tạ tới tiêu. Dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, nảy mầm điển viên 50 bình, đồ âm mị nhỏ bé 30 bình, lu xếp 29 bình, hoa nở. Nho nhỏ du du 20 bình, du sinh, Justin tiểu khả ái 5 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.